Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 155. Khóc chuyện audio.com. Chương 155. Mẹ kế hai, thanh âm này, so với kiếp trước tuổi trẻ một chút, nhưng vẫn như cũ quen thuộc giống như bóng đè, làm nàng vĩnh viễn khó quên. Nàng xuất hiện, ôn như uyển, cái này rắn rết tâm địa nữ nhân. Vô luận nàng mặt ngoài trang cỡ nào dịu ngoan khả nhân, cũng không tẩy đi được nàng độc như rắn rết bản chất. Kiếp trước, thì khôi bùng nổ một năm sau, mẫu thân sinh hạ đệ đệ hỏng rồi thân mình, bệnh nguy kịch là lúc, ôn như uyển nữ nhân này mới xuất hiện ở tổ mẫu bên người. Kiếp này, ôn như uyển cư nhiên trước tiên xuất hiện, kỳ thật nàng vẫn luôn không nghĩ ra, lấy ôn như uyển nữ nhân này tâm kế cùng năng lực. Nàng cái dạng gì nhà cao cửa rộng không thể tính kế đi vào. Vì cái gì cố tình theo dõi nàng phụ thân, mà ngay từ đầu phụ thân là nói cái gì đều không đồng ý cưới ôn như uyển. Lúc sau ngại với tổ mẫu cưỡng bức là một chuyện, nhưng Kiều Mộc Tổng cảm thấy này trong đó còn có khác ẩn tình. Ôn như uyển lúc ấy chính là khăng khăng một mực phải gả cho Kiều Trung Bang. Kiều Trung Bang một cái huyền mai tẫn phế người, có cái gì có thể vào ôn như uyển mắt đâu, đừng nói ái. Kiều Mộc khịt mũi coi thường, này trong đó nàng khẳng định bỏ lỡ cái gì ích lợi liên lụy. Lúc này, ôn như uyển ấm áp ý cười treo ở bên miệng, bất quá đương nàng đón nhận Kiều Mộc, hai hoàng sâu thẳm lốc xoáy giống nhau, không được xé rách nàng linh hồn ánh mắt khi, cả người đều không khỏi mà nao nao. Đứa nhỏ này ánh mắt, như thế nào dường như mang theo vực sâu nghịch tập hàn ý giống nhau. Đáy mắt lộ ra khắc cốt hận ý, chẳng lẽ là nàng ảo giác sao? Ôn như uyển chớp chớp mắt, lại xem qua đi khi, chỉ thấy tiểu hài tử mộc một khuôn mặt, toàn vô nửa điểm biểu tình. Hô, quả nhiên là nàng ảo giác đâu. Kiều Kiều, biểu cô mẫu nhưng hảo. Ôn như uyển tiếng nói thập phần mềm mại điềm mỹ, dễ nghe êm tai, tổ mẫu, khá tốt. Kiều Mộc ý vị thâm trường mà nhìn ôn như uyển liếc mắt một cái. Ôn gì cũng muốn đi thăm tổ mẫu. Tính lên, ôn như uyển chính là nhà mình tổ mẫu bà con xa cháu gái họ. Trước một đời thời điểm, tổ mẫu miễn bàn có bao nhiêu yêu thương ôn như uyển. Nói là trở thành nửa cái nữ nhi cũng không quá. Nếu không có tổ mẫu to lớn duy trì, phụ thân cũng sẽ không ở mẫu thân mất không bao lâu. Liền cưới ôn như uyển, ôn như uyển tổng cảm thấy tiểu hài tử mềm mại đồng âm chung. Hỗn loạn một tia mỉa mai, nhưng xem qua đi khi, cũng không thể từ kia trương không chút biểu tình khuôn mặt nhỏ thượng nhìn ra điểm cái gì. Ôn như uyển tự nhận là lộ ra nhất thân thiện mỹ lệ tươi cười. Hướng về phía Kiều Mộc điểm điểm đầu nói, như uyển thân là vãn bối, tự nhiên tiến đến thăm một chút cô mẫu. Kiều Mộc nhìn nàng một cái, dung sắc nhạt nhẽo, tổ mẫu bị bệnh, gần nhất không thích hợp gặp khách, ôn gì có tâm, ta sẽ tiện thể nhắn cấp tổ mẫu biết được, biểu cô mẫu bị bệnh, ta thân là vãn bối càng hẳn là tiến đến, ôn như uyển không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, gấp giọng kêu lên, người tính thứ gì, ta nương ta chiếu cố là được, Kiều Mộc, mang ta đi thấy ta nương, ta nhưng cảnh cáo ngươi. Ta nương nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không buông tha các ngươi. Kiều Văn Quyên lạnh lùng sắc bén nói. Trương tiên sinh, ta nhớ rõ này trong thành khu vực, không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến đi. Kiều Mộc lạnh lùng ra tiếng. Đúng là, Trương Diễn vội gật đầu nói. Những người này là bởi vì Liễu Nhị công tử một chuyện bị mang lại đây dò hỏi. Kiều tiểu thư yên tâm. Bọn họ nơi đi ta sẽ xử lý. Kiều tiểu thư đi thong thả. Kiều Mộc gật đầu, xách theo kia chỉ không ngừng kêu to gà, xoay người bước nhanh rời đi. Kiều Văn Quyên đôi mắt đều mau trừng ra hốc mắt, đuổi theo Kiều Mộc hô vài tiếng, liền cấp thành chủ phủ thị vệ cấp không lưu tình đỗ lại xuống dưới. Phía trước là Kiều phủ nhà riêng, Trương tiên sinh nhàn nhạt mà nói, không có chủ nhân ra cho phép. Các ngươi không cần tùy tiện đi vào. Khách Trương,